Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Triệu Dương lập tức dùng thấu thị nhìn ra bên ngoài, phát hiện hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đang đợi anh ngoài phòng tắm. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng hai người phụ nữ này rời đi rồi thì mình có thể về phòng nghỉ ngơi, nhưng giờ thì sao? Kế hoạch đã hoàn toàn tan vỡ. Khụ khụ, gì nhờ, bà xã, em có thể qua phòng lấy giúp anh bộ quần áo không? Làm ơn đi mà. Trần Triệu Dương bước đến cửa phòng tắm, hé mở cánh cửa, thò đầu ra ngoài nói với vẻ nịnh nọt. Nhờ vả có khác, giọng điệu đột nhiên thay đổi hẳn. Hai người kia vốn dĩ còn đang thảo luận về việc làm thế nào để được Trần Triệu Dương truyền cho công thức chăm sóc da bí mật ấy. Khi nghe anh nói xong, họ lập tức nhìn nhau và nhận ra ý tứ của đối phương. Được thôi, không vấn đề gì, nhưng tôi có một điều kiện nhờ. Nam Cung Yến đứng dậy cười tít mắt nói với Trần Triệu Dương. Điều kiện gì thế? Em yên tâm, không cần biết là điều kiện gì anh đều đồng ý với em. Cho dù em có bắt anh lấy thân đền đáp, anh cũng nguyện lòng. Trần Triệu Dương có chút cảnh giác nhìn về phía Nam Cung Yến, nhưng lời nói ra lại không hề đứng đắn chút nào. Hừ, ai thèm quan tâm đờ ến tấm thân ấy của anh. Nam Cung Yến nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương thì gương mặt đỏ bừng vì tức giận, lập tức muốn phát điên lên thì bị Từ Tịnh Nhã đứng bên cạnh ngăn lại. Chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết công thức bí mật chăm sóc làn da của mình, tôi sẽ đi lấy quần áo giúp anh. Nam Cung Yến bị Từ Tịnh Nhã lôi kéo, nhanh chóng tỉnh táo lại và nói, nghe đến đây, Trần Triệu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại có chút đau khổ. Cơ thể anh được như thế này là do tối qua tôi luyện thể xác, không lẽ để hai người bọn họ tu luyện như anh sao? Chuyện này không thể nào, phải biết rằng anh đã phải chịu bao khổ cực mới luyện đến trình độ hôm nay, còn có những lần suýt không chịu đựng được. Hai mỹ nữ quyến rũ động lòng người này làm sao có thể vượt qua được chứ, hơn nữa, họ cũng không đủ thời gian và kiên trì. Đúng rồi, công thức, đột nhiên, Trần Triệu Dương nhớ ra một công thức làm đẹp cổ xưa, đúng lúc có thể đem ra dùng. Phải biết rằng, những gì anh học được từ ông già kia không đơn giản chỉ là tu luyện mà còn có y thuật. Từ nhỏ anh đã bị ông ấy ép phải học thuộc nhiều loại sách y thuật khác nhau. Những cuốn sách y này rất nhiều đều thất truyền rồi. Trong đó đương nhiên có vô vàn công thức bí mật. Mà công thức dưỡng da làm đẹp này chỉ là một nhánh nhỏ. Tùy ý chọn lấy một cách, chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần các loại mặt nạ hay mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền trên thị trường hiện nay. Không vấn đề gì, anh đồng ý với em. Trần Triệu Dương gật đầu, mặc dù bị hai người họ uy hiếp, nhưng Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy phản cảm, người phụ nào mà chẳng thích đẹp chứ. Nam Cung Yến lập tức chạy đến phòng của Trần Triệu Dương, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh. Lúc đầu, cô cứ nghĩ rằng phòng của Trần Triệu Dương hẳn là rất bẩn thỉu bừa bộn, những đôi tất hôi thối bầy khắp phòng, tỏa ra mùi nồng nặc. Nhưng khi đi vào, cô phát hiện phòng của anh không chỉ sạch sẽ gọn gàng, không có mùi gì đặc biệt, còn thoang thoảng mùi thơm. Mùi hương này không phải là hương nước hoa, nó càng giống với mùi vani hơn, thơm nhẹ, không quá nồng, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Không ngờ tên lưu manh thối này lại tinh tế như vậy. Nam Cung Yến hít sâu vài hơi rồi bắt đầu tìm quần áo của Trần Triệu Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cần lấy quần trong không nhỉ? Sau khi Nam Cung Yến tìm được một bộ quần áo, cô đột nhiên suy nghĩ. Cuối cùng Nam Cung Yến cắn răng giúp Trần Triệu Dương lấy một chiếc quần trong, có điều chiếc quần đó được kẹp trong đống quần áo kia, cô không muốn bị Từ Tịnh Nhã nhìn thấy. Cách chương.